Những bạn học này vì em mới làm ra chuyện này. Em rất xin lỗi. Mình xin lỗi bạn học Trần. Thật xin lỗi. Trần Khinh Vân chỉ nhìn cô ta. Ngô Minh Nhã không nói gì, cũng không nghĩ rằng mình đã nói ăn nói khép nép như vậy. Trần Khinh Vân lại không phản ứng với cô ta. Cô ta đứng một bên. Cha nghe, nghe cha mẹ Trần Khinh Vân nói lý lẽ, nhất định phải xử lý bọn họ thật tốt. Chủ nhiệm giáo dục cuối cùng mới nói sẽ cho bọn họ kết quả thỏa đáng. Khi cha mẹ Trần Khinh Vân rời đi, còn hừ lạnh hai tiếng với Ngô Minh Nhã. Tuổi còn nhỏ mà đã biết gây chuyện thị phi. Ngô Minh Nhã đã bị kêu đến phòng chủ nhiệm giáo dục. Không có ai để ý, vì rất nhiều người căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lễ vật của Trần Khinh Vân là đồ ăn, một hộp bánh macaron của một hãng bánh nổi tiếng. Mỗi hộp có giá hơn 1.000. Bên trong có 16 cái màu sắc khác nhau, đều không cùng vị. Ngu trà chọn một cái bánh màu xanh lục, là vị trà xanh. Macaron đúng là ăn rất ngon, nhưng lại quá ngọt. Ngu trà không thích ăn quá ngọt, nghĩ nghĩ, quyết định đưa cho Lục Sĩ Hoài. Dù sao hắn có vẻ thích ăn kẹo, chắc là cũng thích đồ ngọt. Không biết Lục Sĩ Hoài có ăn không. Chẳng vạ sau khi tan học, Tần Du đến cửa lớp 5. Chị dâu nhỏ, ăn lẩu nhá. Cả bạn của cậu cũng đi cùng luôn. Ngu trà còn chưa đồng ý, Lâm Thu Thu đã mở miệng. Đi đi đi, nhất định mình sẽ kéo theo trà trà. Yên tâm đi. Tần Du ngầm hiểu. Hai người liếc mắt với nhau. Nhóm người đã rời đi. Ngu trà mới bất đắc dĩ mở miệng. Sao cậu lại đồng ý như vậy? Mình không muốn đi. Ăn lẩu thì càng đông càng tốt. Ba người chúng ta với sáu người kia sẽ càng thêm đông vui mà, Lâm Tù Tù nói. Cũng đồng ý rồi, đi đi. Cuối cùng là ăn ở một tiệm lẩu gần trường. Thành phố Ninh rất nổi tiếng, buổi tối rất đông đúc. Nhưng vị trí trường học bọn họ rất tốt. Nhất trung có không ít học sinh. Trên đường đến đó, có mấy người kêu Lục Ca, bị đè át trong sự ồn ào. Nhóm Tần Du lại có thể gọi bia. Các nam sinh từng ly mà tới. Các nữ sinh trước kia Lâm Thù Thù cũng chú uống bia bao giờ, có chút động tâm, chủ động cầm cái ly. Cho tôi một ít là được. Có thể à, bạn học Lâm Thu Thu, Tần Du nói. Lâm Thu Thu nói, đương nhiên rồi. Thượng thần được rót nửa ly, đến phiên Ngô Trà. Tần Du chần chừ một chút, nhớ tới chuyện lần trước Ngô Trà dám uống rượu thay Lục Sĩ Hoài, cười nói, chị dâu nhỏ cũng một ly đi. Hắn không có khái niệm về việc uống hay không uống của nữ sinh. Lục Sĩ Hoài không thích nữ sinh đến gần. Bên trong đám bọn họ không có nữ sinh. Còn về bạn gái của mấy anh em hay những người ngoài vòng tròn này thì đều hào sảng, còn lợi hại hơn cả nam sinh. Mặt khác, những người chủ động nhào qua bọn họ đều muốn mượn uống rượu xảy ra gì đó. Rất ít người không uống. Thật ra Ngu Trà có thể uống rượu. Đương nhiên, đó là đời trước. Cô bị Ngụ Minh Nhã uống rượu, ngay cả rượu trắng cũng đã uống. Mặc dù không biết khi say mình sẽ làm gì, nhưng tử phẩm chắc cũng không tệ. Dù vậy thì đời này vẫn chưa ai biết chuyện này. Ngu Trà không muốn làm mất hứng. Một chút là được. Uống nhiều uống ít cũng không sao. Tần Du chuẩn bị rót. Đúng lúc này, đột nhiên Lục Sĩ Hoài duỗi tay, cầm đi cái ly trước mặt cô, để trước mặt bản thân. Sau đó tất cả mọi người không biết hắn lấy ra từ đâu một hộp sữa, thay thế cái chỗ cái ly. Lục Sĩ Hoài cong ngón tay gõ gõ bàn. Em uống cái này. Ngu Trà nhìn chằm chằm cái hộp đó. Hình như đây cũng là hộp lúc sáng cô để trong hộp bàn của hắn mà. Dưới tình huống trên bàn toàn là rượu bia hay nước trái cây, đột nhiên lấy ra một hộp sữa. Hành động này thật sự rất kinh người. Quan trọng nhất là hộp sữa này là hắn tự mang theo. Tần Du cầm chai bia lắc nửa ngày, đến khi ngồi xuống vẫn chưa thể hiểu ra. Lục Ca, cậu đem hộp sữa này đến lúc nào thế? Tô Ngọc đang gắp đồ ăn trong nồi cũng dừng lại đôi đũa. Đúng vậy, dù sao thì ăn lẩu có thể uống sữa chứ. Bọn họ vẫn chưa nhìn thấy ai ăn lẩu mà đi uống sữa cả. Lục Sĩ Hoài liếc hắn một cái. Cậu có thể thử xem. Phục vụ, cho một hộp sữa. Tần Du bị nhắc nhở như vậy, chuẩn bị làm theo lời Lục Sĩ Hoài, bị Tô Ngọc đá một cái dưới chân. Uống sữa em gái cậu. Tô Ngọc trợn trắng mắt, trực tiếp đưa cho hắn một cái chai bia. Uống không xong, hôm nay đừng mong rời khỏi đây. Hai người cãi qua cãi lại, không khí trở nên sinh động hơn. Lúc nãy người phục vụ nghe tiếng gọi, bưng lại đây mấy hộp sữa, cười tủm tỉm hỏi. Xin hỏi quý khách muốn uống loại nào ạ? Lục Sĩ Hoài dựa vào lưng ghế, mặt không biểu tình nhìn hắn. Tần Du đang chuẩn bị lấy đại một hộp, nhìn thấy tình huống này thì sợ hãi thở dài nói. Không uống không uống, cậu lấy về đi. vẻ mặt người phục vụ khó hiểu trở về. Ngô Trà chọc ống hút vào uống một ngụm, gương mặt hơi phồng lên. Sữa dâu rất ngon, rất thơm ngọt, là vị cô thích. Sữa này là cô nhờ mẹ Vương mua, đặt trong phòng cô, không nói cho Lục Sĩ Hoài, nên cho hắn không biết. Cũng không biết vì sao hắn lại không uống. Ngô Trà cầm hộp sữa, nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ đến chuyện ngày mai có đi đưa sữa hay không. Một thùng sữa vẫn còn một nửa. Mọi người bắt đầu gắp thịt đã chín trong nồi. Ngô Trà lấy một phần cay, thêm nhiều dầu mè, mùi rất thơm. Cô không quá thích thịt, nhưng thật ra đã ăn không ít. Tần Du và Tô Ngọc nói chuyện không cố kỵ gì cả. Trong trường ngoài trường, nói đủ thứ chuyện. Lâm Thu Thu biết nhiều chuyện, nên cũng tham gia vào. Cuối cùng lại thành một hồi tám chuyện. Ngô Trà ngồi một bên nghe họ nói, thỉnh thoảng sẽ trộm liếc Lục Sĩ Hoài một lần. Hắn cũng không nói gì, chỉ khi nhóm Tần Du hỏi mới thuận miệng đáp vài tiếng, cao lãnh như băng. Tiệm lẩu đã đổi vài đợt người mà bọn họ vẫn còn ở đây, ăn đến khi khí thế ngất trời. Sau khi Ngô Trà ăn xong cũng không đụng đến cửa. Cô đã uống gần hết sữa, còn lại vài ngụm nhỏ, ôm cái hộp nghe bọn họ nói chuyện. Ăn no rồi à? Giọng nói vang lên bên tai. Ngô Trà còn chưa nuốt hết, xem chút nữa bị giặc, quay đầu nhìn Lục Sĩ Hoài đang nhìn cô. Ngũ quan được ánh đèn ấm áp chiếu sáng phá lệ sáng trong. Lúc nãy giọng nói bị tiếng ồn hát đi, nghe không rõ, vậy mà lại làm người khác nhớ kỹ. Ngô Trà gật đầu. Ừ, ăn no rồi. Chỉ thấy Lục Sĩ Hoài lại lấy ra hộp sữa đặt lên trước mặt cô. Bỗng nhiên chiếc đũa trong tay Tần Du rớt xuống, phát ra một tiếng cộp. Trong miệng Lâm Thu Thu là cuộn thịt dê, nửa ngày cũng chưa nhai được, vậy mà lại nuốt thẳng xuống. Có ai đi ra ngoài mà mang theo bên người hồi hộp sữa không? Cũng có thể là Lục Sĩ Hoài ngồi xe lăn, để trên mình nên không ai thấy được. Ngô Trà phục hồi tinh thần lại, cả người đều ngây ra, lẩm bẩm nói. Sao anh lại mang theo hai hộp sữa ra ngoài? Dường như Lục Sĩ Hoài không để ý lắm. Ngô Trà nhấp môi không nói gì, cảm thấy trái tim nhảy lên vài cái, nhưng không dám hỏi gì nhiều. Ai, mọi người ăn xong chưa? Cuối cùng Tần Du phá vỡ trầm mặc. Vài người đáp lại ăn xong rồi. Một nhóm người cùng nhau về trường, vẫn còn hai tiết học cuối cùng buổi tối. Đang trong tiết tự học, tay ba của trường đột nhiên có một bài đăng mới, mang theo ba chữ lớn Ngô Mình Nhã. Trong nháy mắt đã thu hút hàng trăm người xem. Chuyên gia nhiều chuyện Lâm Thu Thu nhìn thấy bài đăng này, miệng há thật lớn. Cha cha, thấy nó chưa? Ngô Trà đang làm bài. Thấy cái gì cơ? Ngô Mình Nhã lại được viết bài. Lâm Thu Thu đưa bài viết cho cô nhìn. Chuyện lớn nha, thì ra Trần Khinh Vân xảy ra chuyện có liên quan đến Ngô Mình Nhã. Ngô Trà dừng động tác lại. Bị đăng bài viết à? Nói thật, cô cũng không nghĩ đến loại khả năng này. Cô và Trần Khinh Vân trao đổi phương thức liên lạc. Buổi chiều Trần Khinh Vân nói với cô chuyện hôm qua, nhưng chưa nói cho Ngô Mình Nhã. Tên bài đăng là "Không nghĩ rằng Ngô Mình Nhã mà tôi thích lại là cái dạng này, đúng là nhân tài." Đầu bài là một tấm hình Ngô Mình Nhã, là chụp lén. Bên dưới là mấy bài viết nhỏ. Ăn dưa. Ngô Mình Nhã làm sao vậy? Thông báo bị từ chối. Ngô Trà chỉ xem chủ bài viết. Chủ bài viết tự dưng là một nam sinh. Hôm qua gặp được Ngô Mình Nhã, bộ dạng cô đơn, kích động đến an ủi. Còn nói chuyện phiếm với nữ thần, rất kích động. Biết Ngô Mình Nhã buồn vì chuyện vai diễn, còn nhắc đến Trần Khinh Vân, bọn họ liền bị kích thích phải trả thù cho nữ thần. Kết quả hôm nay bị điều tra, Ngô Mình Nhã lại có thể không nhận trách nhiệm. Ngô Trà nhìn bình luận dưới bài viết, rốt cuộc chuyện này có phải là Ngô Mình Nhã làm hay không? Hay là do Ngô Mình Nhã kêu các người làm? Bạo lực học đường nhất định phải bị điều tra. Thì ra camera của trường có hoạt động, sau này làm gì cũng phải chú ý. Chuyện này có liên quan đến Ngô Mình Nhã sao? Qua một lúc lâu sau, chủ bài còn đăng lên một đoạn ghi âm. Ngô Trà click mở, phát hiện là cuộc cãi nhau của Ngô Mình Nhã với mấy nam sinh, vậy mà có thể bị ghi âm lại. Là do các cậu tự làm, sao có thể nói là do tôi xúi giục, làm tôi bị thầy mắng một trận. Nếu cậu không nói, chúng tôi có làm không? Tôi không hề kéo cậu đi làm, là do các cậu thích tôi mới tự nguyện đi làm cơ mà. Làm ra chuyện này tôi cũng thấy rất thất vọng. Nếu các cậu không thích tôi cũng không có chuyện gì. Là do cậu nói Trần Kinh Vân có chỗ nào tốt hơn cậu, là do cậu nói cậu ấy dùng cách khác mới có được vai diễn đó. Chúng tôi làm thế là vì cậu là sai sao? Đương nhiên là các cậu sai. Các cậu muốn làm gì? Đừng chạm vào tôi. Tôi cảnh cáo cậu, tôi là đại tiểu thư của Ngô gia. Các cậu muốn làm gì thì phải ước lượng thân phận của chính mình trước đi. Đột nhiên bàn ghi âm yên lặng, nghe được một câu cuối cùng, Ngô Trà cảm thấy việc này cũng quá mơ hồ, giống như chó cắn chó. Cô nhìn đoạn trả lời bên dưới, vốn dĩ trước kia tôi không thấy việc này có liên quan gì đến Ngô Minh Nhã, cho đến khi nghe được một câu cuối cùng. Thì ra sau lưng người khác, Ngô Minh Nhã là loại người này. Hình tượng nó thần sụp đổ. Lúc trước đã thấy cô ta cười lên rất giả tạo, mỗi lần nói vậy nam sinh khác đều nói là tôi đố kỵ. Đố kỵ các cậu đúng là nhỏ mọn. Trần Khinh Vân có được vai diễn đó thì sao? Biện pháp khác gì chứ? Đầu óc Ngô Minh Nhã tưởng tượng cái gì vậy? Lạnh thật. Ngô Trà đọc được bình luận đó, thiếu chút nữa đã bị chọc đến bật cười. Lần này Ngô Minh Nhã đúng là tự tìm đường chết. Mặc dù đúng là cô ta không nói gì, nhưng đúng là không cẩn thận đã bị để lại ghi âm lại. Hình tượng ôn nhu săn sóc cô ta xây dựng được hoàn toàn vỡ tan rồi. Lâm Thu Thu một bên vui sướng khi người gặp họa, mình cảm thấy chắc chắn cô ta không vô tội. Ngô Minh Nhã thích nhất là khua môi múa mép, tuyệt đối đã nói gì đó. Ở ác gặp dữ thôi. Ngô Trà trả điện thoại lại cho cô ấy. Cô ấy rất thích nghe ngóng những chuyện này. Lâm Thu Thu nằm dài lên bàn nói, bây giờ hình tượng bị sụp đổ, mình thấy tối nay Ngô Minh Nhã sẽ bị nhìn giống như siếc khỉ. Lớp 7 trên lầu, người quản tiết tự học tối nay là một thầy giáo tiếng Anh. Ông quản không nghiêm lắm, mặc dù phần lớn người là đang tự học, nhưng cũng có người chơi điện thoại. Nhìn thấy bài viết được đăng lên, người xung quanh đều đã biết, ánh mắt một đám không tự chủ dừng trên người Ngô Minh Nhã ngồi bàn ba. Ngô Minh Nhã đang làm bài tập, nhiều tấm mắt nóng rực như vậy, cô ta căn bản không thể lờ đi, bất giác quay đầu lại nhìn. Sau đó đối diện với vô số ánh mắt, Ngô Minh Nhã nhíu mày, cảm thấy mắt bọn họ không thích hợp, nhưng lại không biết có chuyện gì xảy ra, vấn đề ở đâu. Các bạn học bị phát hiện, nhanh chóng rời tầm mắt, nhất trí cúi đầu xuống hết, giả vờ bản thân không thấy gì. Ngô Minh Nhã càng thêm khó hiểu, cô ta cảm thấy không đúng, buồn bốt, rồi đột nhiên quay đầu nhìn lại, sau đó lại đối diện với mắt bọn họ lần nữa. Đúng là không đúng. Ngô Minh Nhã lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhìn xem có vấn đề gì. Cô ta có tham gia vào mấy nhóm lớn, tài khoản phụ cũng có trong nhóm, để có thể biết được tin tức, cũng để nhắc đến tên của cô ta trong những cuộc nói chuyện. Lần này cô ta trực tiếp đăng nhập vào tài khoản phụ, tất nhiên là để không ai phát hiện, tài khoản phụ có thể biết được nhiều bí mật. Trong mấy nhóm đều đang có người nói chuyện, tin nhắn thay đổi rất nhanh. Ngô Minh Nhã chỉ kịp nhìn thấy tên của mình lóe lên là đang nói về cô ta. Cô ta vội vàng nhìn kỹ, trước sau gì người này cũng sụp đổ. Không nghĩ rằng vì chuyện này, cũng thật nhanh, tôi còn chưa nghĩ đến. Cậu nói xem, tại sao Ngô Minh Nhã lại thảm như vậy? Cô ta còn đang học tiết tự học, nghe người trong lớp nói cô ta còn chưa biết chuyện này. Ha ha ha. Sợ là cô ta còn chưa biết mình bị ghi âm, nhìn cô ta hôm sau làm sao mà sống. Nói ra cũng là do cô ta làm, nếu không phải là vì cô ta, Trần Kinh Vân cũng sẽ không bị nhốt trong toilet. Sắc mặt Ngô Minh Nhã thay đổi một chút. Ghi âm? Ghi âm gì? Ngô Minh Nhã kéo lên nhìn mấy trăm tin nhắn kia, cuối cùng cũng chỉ tìm thấy một đường dẫn, link trực tiếp dẫn đến một bài viết. Cô ta ấn vào, nhìn qua bài viết của chủ nhà, cùng một ít bài viết nhỏ khác, phát bản ghi âm ngay đầu giọng của chính mình nói những lời đó, cả người ngây ra. Ngô Minh Nhã chưa từng nghĩ mình sẽ xảy ra loại sự cố này. Từ sau khi rời khỏi phòng chủ nhiệm giáo dục, rồi bị mấy nam sinh tìm tới, sợ mình phải chịu trách nhiệm nên đã nói ra những lời đó. Hơn nữa cô ta cũng không thấy có gì quá phận khi nói những lời đó ra. Nhưng nhìn thấy những câu trả lời kia, suy nghĩ của mọi người đều giống nhau, là không thể tin được. Trước mắt Ngô Minh Nhã trực tiếp tối sầm xuống. Kết thúc tiết tự học buổi tối, khoảng cách từ phòng học đến cổng trường, Ngô Trà nghe được người nói về chuyện của Ngô Minh Nhã, có thể nói đã trở thành sự kiện đứng đầu của Nhất Trung. Khi có người nhận ra Ngô Trà, còn tiến lên hỏi, Ngô Trà, cậu có biết chuyện của Ngô Minh Nhã trên T3 không? Đúng vậy, chị cậu và Trần Kinh Vân náo loạn vì chuyện tuyển chọn, xém chút nữa dẫn đến mất mạng người. Cậu biết rõ chuyện này không? Ngô Trà nói, không biết. Lâm Thu Thu bước lên, chuyện gì? Cha cha của chúng ta cái gì cũng không biết, có gì thì tự đi hỏi Ngô Minh Nhã đi. Cô ấy có tiếng là không quen nhìn Ngô Minh Nhã như vậy, trong trường nhiều người cũng biết, đã nói như vậy nữ sinh cũng không dám hỏi nhiều nữa, rất nhanh rời đi hết. Ngu Trà và Lâm Thu Thu tách ra ở cổng trường. Sau đó, lấy hộp sữa thứ hai Lục Sĩ Hoài đưa từ trong cặp. Hộp sữa thứ hai không phải là của cô đưa, không biết có phải là của nữ sinh khác hay không. Cho dù có chuyện gì, nhân khí Lục Sĩ Hoài ở trường vẫn còn. Hơn nữa trong thời gian này còn tăng lên rất nhiều. Phan trước kia đã trở lại. Nếu là nữ sinh khác đưa, Ngu Trà cầm nó thì cảm thấy rất lạ, cảm giác không thể uống được. Đến khi lên xe, cô cũng chưa uống. Đang nghĩ gì, Lục Sĩ Hoài lên tiếng. Ngu Trà không biết đã ngồi lên xe từ lúc nào, nga một tiếng, nhìn trong cặp ống hút vào, lại hỏi. Sữa này anh lấy ở đâu ra? Lục Sĩ Hoài nhàn nhạt mở miệng. Mua. Ngu Trà hàm ồ ừ một tiếng, uống một hớp lớn, nhả ống hút, không chú ý môi dưới vẫn còn vết sữa, thoạt nhìn có chút đáng yêu. Bỗng nhiên Lục Sĩ Hoài duỗi tay. Chú Trần đang ngồi trên ghế, lại đang định hỏi có đi chưa, dừng lại động tác, giống như bị người khác ấn nút tạm dừng. Rất nhanh đã thu hồi ánh mắt, ngón tay thon dài sạch sẽ chạm vào môi. Lục Sĩ Hoài vần về vết sữa, nhìn ngón tay chậm vào trong miệng, rất ngọt. Không chỉ chú Trần ngây người, cả Ngô Trà cũng chưa phản ứng lại. Mặc dù đời trước cô và Lục Sĩ Hoài thân mật như vậy, nhưng kiểu gần gũi ôn hòa như lúc nãy thì chưa từng có. Bình thường cô đều coi Lục Sĩ Hoài như dã thú. Trong nháy mắt, Ngô Trà đã suy nghĩ rất nhiều. Tỉnh táo lại thì vươn tay, ôn nhu hỏi, anh muốn uống đúng không? Lục Sĩ Hoài không đáp. Hắn thấy Ngô Trà cũng không ngốc. Bình thường sau khi làm ra loại hành động này, sẽ không nói ra lời kiểu này chứ nhỉ? Ngô Trà nói, thật sự rất ngọt. Lục Sĩ Hoài đưa tay nhận lấy hộp sữa, nhìn sơ qua, dưới ánh mắt sáng quắc của Ngu Trà ngậm ống hút, sau đó uống một hớp. Giống như không ý thức được ống hút này đã bị Ngu Trà uống qua. Khi Ngu Trà nhận lại hộp sữa có chút bối rối, một lát sau thì hết. Dù sao trước kia cũng đã từng như vậy. Đời trước, cô và Lục Sĩ Hoài sống chung, uống sữa thôi mà, chủ tính là gì. Hơn nữa Lục Sĩ Hoài cũng không để tâm. Nếu cô để ý thì còn có vẻ giống như làm lớn chuyện. Ngô Trà còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên ăn cơm cùng Lục Sĩ Hoài. Lúc ấy cô chỉ mới đến nhà họ Lục, chỉ cảm thấy Lục Sĩ Hoài là một người rất tàn bạo. Mỗi khi mẹ vừa gọi cô xuống ăn cơm đều không xuống, chỉ trốn trong phòng. Không bao lâu sau, ngày giữa trưa, Lục Sĩ Hoài trực tiếp kêu người mở cửa, giữ chặt cô, mang cô xuống lầu. Trên bàn bày đều là những đồ ăn tinh xảo. Khi đó Ngô Trà không hề ăn, mẹ Vương đã sớm đi ra phòng khách. Cô nhớ rõ lúc ấy, Lục Sĩ Hoài nhìn vào mắt cô lại không hiểu ý nghĩa của nó. Giọng nói Lục Sĩ Hoài bình thường. Nếu em không thể ăn, thì tôi đút cho em. Ngô Trà đang hoảng hốt ngồi trên ghế, nghe vậy, nơm nớp lo sợ ăn một ít. Mà Lục Sĩ Hoài lại giống như bảo mẫu, lau miệng cho cô, sau đó dẫn cô ra ngoài tản bộ, cuối cùng mới trở lại trên lầu. Tối hôm đó, Ngô Trà ngủ một mình trong phòng. Cô không ngủ say, nghe được tiếng mở cửa. Sau đó Lục Sĩ Hoài xuất hiện ở mép giường. Cô có thể cảm nhận được hắn đang nhìn cô. Cuối cùng Lục Sĩ Hoài nói câu gì đó cô không nghe rõ, chỉ nghe được mấy chữ ờ, khi nào, chán được hôn một cái. Sau đó Ngô Trà ngủ tiếp đi. Hôm sau lúc thức giấc, cô có chút hoài nghi với chuyện này. Nhưng Lục Sĩ Hoài không tỏ vẻ đã làm ra chuyện này, nên cô thấy mình có vẻ nghe lầm. Vậy nên cô càng cảm thấy Lục Sĩ Hoài biến thái. Bây giờ nghĩ lại, Ngô Trà vẫn không xác định được rốt cuộc là có phải cô nhớ nhầm hay không. Cô uống một ngụm cuối cùng, xe về đến Lục gia. Hai người tự đi bộ từ nhà chính về nhà, thỉnh thoảng nói vài câu vô cùng hài hòa. Anh có biết chuyện xảy ra ở trường hôm nay không? Tâm trạng Ngô Trà không tồi hỏi. Trần Khinh Vân đã trở về trường. Lục Dĩ Hoài nhẹ ừ một tiếng. Là nữ sinh tối hôm qua. Ngô Trà gật đầu nói. Đúng vậy, chính là cậu ấy. Cậu ấy bị một nam sinh bạo lực học đường, hôm nay đã về trường xem camera ghi hình rồi. Nếu đời trước cô và cậu ấy quyết đoán như vậy, cuối cùng chắc cũng sẽ không dẫn đến hậu quả kia. Lục Sĩ Hoài thấy cảm xúc của cô đột nhiên hạ xuống hỏi. Sao vậy? Ngô Trà lắc đầu, lấy cớ. Không có gì, nghĩ đến bài kiểm tra ngày sau thì mới hơi lo lắng thôi. Lục Sĩ Hoài nghĩ thầm, nếu hắn tin thì mới có vấn đề. Về đến cửa, mẹ Vương chào đón. Thiếu gia, tiểu thư về rồi. Đúng rồi, hôm nay phu nhân nói tối nay sẽ đến nhà chính ăn tối. Tiên sinh cũng ở đó. Lục Dĩ Hoài gật đầu. Đã biết. Từ khi xảy ra chuyện, hắn rất ít khi ăn ở đó. Trước kia là do cảm xúc không ổn định, không muốn đối mặt với người nhà. Sau đó thì hắn thấy chỉ là một bữa cơm, ăn ở đây cũng tiện hơn. Dù sao cũng là người nhà, đã lâu không cùng nhau ăn cơm, làm cha mẹ lo lắng như vậy là hắn không đúng. Mẹ Vương mừng rỡ đáp lại, về lại phòng bếp liền gọi cho Sang Nguyệt Tình. Đúng đúng, thiếu gia đồng ý rồi. Tôi nhìn thấy tâm trạng cậu ấy có vẻ không tồi, chắc là không vấn đề. Vậy là tốt rồi. Sang Nguyệt Tình cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ Vương chần chừ hỏi, vậy tiểu thư Ngô Trà có đi không ạ? Trước mắt thì thân phận Ngô Trà ở Lục Gia hơi xấu hổ, bên ngoài thì người nhà họ Lục rất khách khí với cô, nhưng đây là bữa ăn gia đình, không dễ dàng ăn chung. Sang Nguyệt Tình nghĩ nghĩ, kêu con bé đến đây đi. Đúng lúc đó có thể nhìn thấy cách cô ở chung với Lục Sĩ Hoài. Thời gian này bà chỉ có thể biết chuyện của hai người từ miệng người khác, không nhìn thấy tận mắt thì chưa chắc chắn. Nửa tiếng sau, Ngô Trà và Lục Sĩ Hoài đến nhà chính. Hai căn nhà không giống nhau, tổng cộng có vài tầng, diện tích rất lớn. Dù sao thì Lục Gia cũng làm về bất động sản, nên nhà của mình đương nhiên vô cùng hoàn mỹ. Ngô Trà đến nhà chính cũng chỉ vài lần, là vào đời trước. Đời trước sau khi Giang Nguyệt Tình biết cô bỏ trốn đã vô cùng tức giận, kêu mẹ Vương cho người mang cô đến đây, nên Ngô Trà khá sợ Giang Nguyệt Tình. Nhưng lần đó mang cô qua đây chỉ nói vài câu thì Lục Sĩ Hoài đến, cãi nhau một trận với Giang Nguyệt Tình, sau đó mang cô về lại bên kia. Lúc đó Ngô Trà rất cẩn thận, nhưng cũng biết là lỗi của mình, chủ động mở miệng nói, anh đừng vì tôi mà cãi nhau với mẹ. Giọng nói Lục Sĩ Hoài lạnh lẽo, em là của tôi. Ngô Trà bị câu này chọc cho tức giận. Ngoài ra đời trước cô rất dễ tức giận, Ngô Trà cảm thấy mình đã bị điểm huyệt. Bây giờ cô nghĩ lại mới cảm thấy mình đã làm rất nhiều chuyện vô lý. Phu nhân, thiếu gia và tiểu thư Ngô Trà đến rồi. Lục Sĩ Hoài kêu, mẹ. Ngô Trà đi theo sau, giọng nói nhẹ nhàng, dì Giang, mau đến đây đi, hôm nay đã làm rất nhiều món đấy. Giang Nguyệt Tình nói với người đằng sau, gọi tiên sinh xuống đây đi, có thể ăn rồi. Thật ra chiều nay bọn họ ăn lẩu rất no, nhưng vẫn phải ăn một ít, nếu không sẽ không tốt. Cha của Lục Sĩ Hoài là Lục Thành Học, năm nay mới 45 tuổi, nhìn sơ qua thì rất trẻ. Bởi vì ông kết hôn sớm, lúc sinh Lục Sĩ Hoài cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Vẻ ngoài hai vợ chồng cũng rất đẹp, nên con trai bọn họ đương nhiên cực kỳ đẹp. Chỉ mới khuôn mặt mà đã bỏ xa người khác mấy con phố. Ngô Trà nghe một nhà ba người họ nói chuyện cũng không xen vào, thỉnh thoảng ăn vài miếng. Đồ ăn chỗ này rất ngon, hơn nữa bây giờ cách lúc ăn lẩu cũng đã lâu, coi như bữa khuya. Đúng lúc này, Giang Nguyệt Tình đột nhiên hỏi, cha cha, sống ở đây thế nào? Ngô Trà đáp lại, rất tốt ạ, mẹ Vương chiều của con rất tốt. Thấy tính tình của cô không khác gì so với lần đầu gặp, Giang Nguyệt Tình âm thầm vừa lòng. Con trai mình đúng là không chọn người sai. Nếu là Ngô Minh Nhã, không biết bây giờ đã thành cái dạng gì rồi. Giới thượng lưu không có gì là bí mật, Ngô Minh Nhã tiến vào giới giải trí, trên mạng lại nháo lớn lên như vậy, người khác không muốn chú ý cũng không được. Trước kia còn có thể cân nhắc cô ta làm con dâu, bây giờ thì không, trừ khi có thay đổi. Giang Nguyệt Tình nói, vậy là tốt rồi. Ăn xong, Ngô Trà đang định về với Lục Sĩ Hoài, Giang Nguyệt Tình lại nhẹ nhàng mở miệng, Sĩ Hoài, để mẹ và Ngô Trà nói chuyện vài câu. Mẹ Lục Sĩ Hoài khẽ nhúc nhích, có gì mà con không nghe được à? Giang Nguyệt Tình không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, dứt khoát nói, chuyện của con gái con cũng muốn nghe sao? Lục Thành Học nói đỡ, Sĩ Hoài, con đến thư phòng với cha. Lục Sĩ Hoài liếc mắt Ngô Trà, sau đó mới cùng hắn rời đi. Sau khi người rời đi, Giang Nguyệt Tình mới quay sang Ngô Trà. Thời gian này Lục Sĩ Hoài hồi phục rất tốt, dì biết con cũng vất vả, nếu muốn gì hãy nói với mẹ Vương, không cần lo lắng. Ngô Trà nói, con biết rồi ạ, dì Giang cứ yên tâm. Cha cha, khi con đến Lục Gia, dì đã nói với con vài câu, con nhớ rõ không? Giang Nguyệt Tình chuyển chủ đề. Ngô Trà hơi mỉm cười, rõ ạ. Giang Nguyệt Tình rất vừa lòng nhìn cô bình thản như vậy. Đây là giai đoạn mấu chốt của Dĩ Hoài, dì không muốn có chuyện gì xảy ra với nó. Con học cùng trường với nó, chú ý một chút, sau đó đừng để ý Lục Sĩ Hoài có nguy hiểm. Có vài chuyện dì không muốn xảy ra lần thứ hai. Bà đang đề cập đến vấn đề gì? Không cần nói cũng biết. Ngô Trà mím môi, con biết rồi ạ. Trong thư phòng tầng trên, hai ngày nữa là đại thọ 80 tuổi của ông nội, con cũng phải đi. Lục Thành Học giải thích, bữa tiệc đó có không ít người, cha tin còn sẽ xử lý tốt. Khóe môi Lục Sĩ Hoài hơi cong lên. Đương nhiên, đã lâu chưa xuất hiện vào dịp như vậy, chỉ sợ đã có người quên mất hắn. Đây là lúc nên lộ diện rồi. Lục Thành Học thả lỏng, lại dặn dò nói. Cha đã hỏi bác sĩ Khương, còn một thời gian nữa mới có thể tốt lên. Trong lúc đó con không được mất cảnh giác. Con trai duy nhất của mình đương nhiên phải để trong lòng. Lục Sĩ Hoài ừ một tiếng. Không còn gì nữa thì con về đây. Bài tập còn chưa làm xong. Lục Thành Học còn đang muốn nói gì đó. Lục Sĩ Hoài đã ngồi xe lăn rời thư phòng. Còn Tri Kỷ mà giúp đóng cửa lại giúp ông. Mở dưới tầng lầu, Giang Nguyệt Tình đang chuẩn bị đưa cho Ngô Trà vài vật vừa mua. Đột nhiên nghe được giọng nói của Lục Sĩ Hoài. Mẹ, chúng con trở về. Giang Nguyệt Tình đang nói một nửa. Đi đi, không nói nữa. Lục Sĩ Hoài làm ngơ biểu tình buồn bực của bà, đi ngang qua Ngô Trà nói. Còn chờ gì nữa? Về. Ngô Trà nga một tiếng. Giang Nguyệt Tình nghĩ thầm, cách nói chuyện của con trai thay đổi rất nhiều. Buổi tối, Ngô Trà đang đọc vào trang tiểu thuyết tiếng Anh, rồi lên mạng xem vài câu chuyện của Ngô Minh Nhã. Trong khoảng thời gian ngắn này, việc đó vẫn chưa kịp lên men, nhưng cách đỉnh điểm cũng không xa. Cuối cùng mới xẹp điện thoại nghỉ ngơi. Đúng lúc này, mẹ vừa gõ cửa đi vào, thấp giọng nói. Tiểu thư Trà Trà, đêm nay thiếu gia vẫn chưa uống thuốc. Ngô Trà sửng sốt, chủ yếu vì bây giờ đã hơn 11 giờ. Đưa con đi, con mang qua. Mẹ Vương đưa đồ cho cô, đi xuống lầu. Ngô Trà gõ cửa, không nghe tiếng động. Chờ một chút rồi đẩy cửa ra. Trong phòng tối đen như mực, yên tĩnh không một tiếng động. Không có trong phòng sao? Ngô Trà đang chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy tiếng động rất nhỏ trong nhà vệ sinh, chỉ vang lên trong giây lát, giống như ảo giác. Cô nhanh chóng mở đèn lên, đặt nước và thuốc xuống, bước đến phòng vệ sinh. Sau đó nhìn thấy một màn làm người khác giật mình. Lục Sĩ Hoài đứng cạnh bồn rửa tay, người hơi cong, dựa vào bồn, tựa như để giảm bớt áp lực trên đùi. Phòng vệ sinh không mở đèn, ánh đèn mỏng manh trong vòng chiếu qua thắp sáng một bên mặt hắn. Biểu cảm lạnh lẽo là người khác bất giác dừng lại. Đi ra ngoài. Giọng nói của Lục Sĩ Hoài cực lạnh lẽo cắn răng. Hắn mặc áo ngủ, để chân trần, mà xe lăn đặt cạnh bàn trong phòng. Nói cách khác, hắn tự mình đến phòng vệ sinh. Mặc dù chỉ là khoảng cách rất gần, rất ngắn, Ngô Trà giật mình đến ngây người, vội vàng phản ứng lại, đi qua dìu hắn. Tôi đến đưa thuốc cho anh. Đã lâu chưa đứng thẳng, lần đầu tiên thử làm, Lục Sĩ Hoài rất mất sức, đùi lại đau, trán chảy ra không ít mồ hôi lạnh. Lòng Ngô Trà run sợ, giữ chặt cánh tay anh. Lục Sĩ Hoài trắng mặt. Em đi ra ngoài. Hắn không muốn cô nhìn thấy bộ dáng của mình lúc này. Ngô Trà trực tiếp từ chối. Tôi không đi. Bây giờ tôi không thể rời đi. Cô rất hoảng sợ, nhưng lại không kém phần mừng rỡ. Lục Sĩ Hoài, anh có thể đứng lên. Không lẽ anh không cao hứng sao? Lục Sĩ Hoài nói. Nếu em rời đi thì tôi sẽ rất vui. Không được. Lúc này Ngô Trà thế nào cũng không nghe, đỡ hắn. Tôi mang anh về phòng. Tôi tin anh có thể. Bây giờ cô rất lo lắng cùng khẩn trương. Ngô Trà đã đánh giá cao sức lực của mình. Dù sao cô vẫn là cô gái nhỏ, bình thường không vận động, căn bản không có sức. Lần đầu Lục Sĩ Hoài đứng lên, cần điểm tựa để dựa vào. Hơn một nửa trọng lượng đều đè trên người Ngô Trà. Hai người chỉ vừa ra khỏi toilet, Ngô Trà đã chống đỡ không nổi. Cả hai cùng nhau ngã xuống tấm thảm dày và mềm mại. Buổi tối Ngô Trà không mặc nội y, cô đã quên việc này cho đến khi xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy. Cánh tay Lục Sĩ Hoài để trên ngực cô. Ngô Trà có thể cảm nhận được. Lục Sĩ Hoài đương nhiên có thể. Cách một lớp áo ngủ mỏng, phần mềm mại bên dưới cánh tay vô cùng rõ ràng. Trên người cô gái còn mang hơi sữa tắm. Lục Sĩ Hoài. Ngô Trà thấy Lục Sĩ Hoài chậm chạp không phản ứng, lập tức kêu một tiếng. Lục Sĩ Hoài dường như không có việc gì mà lấy tay ra, nằm trên mặt đất, bình tĩnh mở miệng. Em la lớn như vậy là muốn gọi mẹ vô lên đây sao? Ánh đèn quá yếu, Ngô Trà không thấy vành tay đỏ ửng của hắn. Cô ngồi dậy, sắc mặt hơi ửng đỏ, lại ngượng ngùng nhớ ra việc này chỉ là ngoài ý muốn, cũng không thể mở miệng nói hắn sờ ngực cô. Ngô Trà hít sâu vài hơi, xóa việc này khỏi đầu. Anh mau ngồi dậy đi. Nằm đấy làm gì? Lục Sĩ Hoài nói. Tôi mệt. Lục Sĩ Hoài đúng là không nói dối. Tối nay khi trở về từ nhà chính, hắn chỉ muốn thử một lần. Lúc trước bác sĩ Khương không nói là không thể thử. Ngoài ra đến bây giờ kết quả cũng rất lạc quan. Thời gian này chân hắn thường tê dại, có khi thỉnh thoảng ở trường cọ vài cái cũng có cảm giác. Tất cả đều nói cho hắn, đây không phải là giả, chân hắn đã có cảm giác. Nên tối nay Lục Sĩ Hoài mới thử tự đến toilet. Chỉ là khoảng cách như vậy, hắn đã mất nửa giờ, từng bước mà đi, cơ thể rất mệt, trong lòng cũng mệt. Lục Sĩ Hoài có thể nhẫn, hắn biết việc này cần kiên trì. Anh có thể để sau mà, Ngô Trà tận tình khuyên nhủ hắn. Lỡ như buổi tối không ai vào, anh lại làm sao bây giờ? Cô ngồi cạnh hắn, cúi đầu đối mặt với hắn, váy ngủ to rộng che lại thân hình, tóc vì hành động lúc nãy đã bị rối tung, tất cả đều giống như vừa bị chà đạp xong. Đôi mắt Lục Sĩ Hoài càng tối lại. Em đang nguyền rủa tôi sao? Ngô Trà nói. Tôi không có. Nếu anh không ngồi dậy, tôi chỉ có thể gọi mẹ Vương đến đây. Cho dù trên đất có thảm, nhưng cũng không thể nằm. Lục Sĩ Hoài duỗi tay giữ chặt tay cô. Trên người cô khác với hắn, nóng hầm hập, chắc là do lúc nãy dùng sức, tương đương với việc vận động. Thân thể chỉ cần tùy tiện nhéo một cái là đã xuất hiện dấu vết. Lục Sĩ Hoài ngồi dậy. Được. Ngô Trà không nghĩ rằng lúc này hắn lại nghe lời, nhanh chóng đứng dậy dìu hắn. Hôm nay anh không được lộn xộn, lên giường nằm ngủ đi. Lục Sĩ Hoài nhấp môi hơi cong lên. Lời nói của cô gái khác với bình thường, giọng nói mềm mại, cứ xong dài bên tai, giống như lông chim quét qua đầu quả tim, gây ra cảm giác ngứa ngáy. Sau khi trở lại giường, Ngô Trà đưa thuốc cho hắn. Uống thuốc đi, Lục Sĩ Hoài nói. Không có sức. Cô nghi ngờ đánh giá chàng trai trên giường, thấy hắn thật sự rất mệt mỏi, cởi bỏ hoài nghi. Anh mở miệng ra, tôi đút cho anh. Đương nhiên là đút bình thường. Trong phòng có bật điều hòa, rất mát mẻ. Ngô Trà cầm ly nước đút cho hắn, vành ly chạm vào môi hắn. Cô xém chút nữa vì run tay mà làm đổ nước trên giường. Uống xong hết cô mới nở nụ cười. Ngủ ngon. Lục Sĩ Hoài bình tĩnh nhìn cô. Ngủ ngon. Hôm sau Lục Sĩ Hoài và Ngô Trà cùng nhau đi học. Hắn vẫn ngồi xe lăn, dường như chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Ngô Trà cũng không hỏi. Nếu có thể đứng lên một chút, vậy sớm muộn gì cũng có thể hoàn toàn đứng được. Đời này không giống với đời trước. Vừa vào trường thì đụng phải Ngô Minh Nhã cũng vừa lúc đến trường. Nhìn thấy Ngô Trà sắc mặt hồng nhuận, đi cạnh Lục Sĩ Hoài, tươi cười nói chuyện. Cô ta liền nghiến răng nghiến lợi. Chuyện hôm qua đã chuyển lên khắp thay bai của trường. Cô ta đã dùng nhiều tài khoản phụ khác nhau tẩy trắng cho bản thân. Dù sao đoạn ghi âm kia cũng không trực tiếp nói là cô ra lệnh, chỉ là người qua đường đã thay đổi cái nhìn về cô ta mà thôi. Ngô Minh Nhã nhìn bóng dáng phía trước của Ngô Trà và Lục Sĩ Hoài, môi dưới bị cắn đến mức trắng bệch. Cô ta nhất định phải tìm cơ hội để dựng lại hình tượng của mình mới được. Bây giờ trí nhớ của mọi người cũng không tốt như vậy, rất nhanh sẽ quên đi sự kiện lần này. Đến lúc đó cô ta lại là nữ thần hoàn mỹ nhất của trường Nhất Trung Đinh Thành. Rất nhanh sẽ có thể. Đang giảng bài tập, Trường Tuyết hỏi Ngô Minh Nhã. Minh Nhã, cậu có biết sắp tới là tiệc mừng thọ của ông nội Lục Dĩ Hoài không? Ngay Đường Hiểu Thanh nói lần này cô ta không thể đi. Ngô Minh Nhã nói. Đường Hiểu Thanh bị gì vậy? Mình nghe được cô ta nói chuyện cùng người nhà mới biết được. Trường Tuyết chớp chớp mắt. Mình nói cho cậu biết là Lục Gia trực tiếp chỉ đích nói không cho cô ta đi, nên cô ta không có cơ hội tham gia bữa tiệc đấy. Ngô Minh Nhã lắp bắp kinh hãi. Có thể làm cho Lục Gia không đón tiếp. Đường Hiểu Thanh gây ra chuyện gì? Cô ta nhớ lại lần trước có xảy ra một chuyện. Rất nhiều người chính tai nghe được Đường Hiểu Thanh nói những lời đó với Lục Sĩ Hoài. Lục Gia biết được cũng là chuyện bình thường. Đối thủ một mất một còn, của mình không đi được. Ngô Minh Nhã cảm thấy cuối cùng cũng có một việc đáng mừng. Cô ta nói, Đường Hiểu Thanh không đi được là do bản thân làm chuyện quá đáng. Chỉ sợ bây giờ cô ta tức chết đi. Lương Trình Trình vừa vặn trở về từ bên ngoài, nghe được lời này, lập tức mở miệng châm chọc cô ta. Này, đang nói về Đường Hiểu Thanh đấy à? Sắc mặt Ngô Minh Nhã lập tức lạnh xuống, không phản ứng lại cô ấy. Lương Trình Trình híp mắt, suy đoán xem bọn họ đang nói về cái gì. Tin tức việc mừng thọ của Lục lão gia tử đã truyền ra ngoài, rất nhiều người sẽ tham gia. Nhất Trung Ninh Thành có không ít người gia đình có điều kiện, có thể đi. Nếu không thể thì sẽ hỏi thăm chút tin tức. Gia đình Lương Trình Trình cũng không khác lắm so với Ngô Minh Nhã, nên cũng biết việc này. Hơn nữa tối hôm qua còn biết lần này rất nhiều hậu bối được đi. Ngô Minh Nhã, em gái cậu ở Lục gia, chắc cậu sẽ có thư mời đúng không? Vừa nói vừa lộ ra nụ cười không có ý tốt. Ngô Minh Nhã nói, không liên quan đến cậu. Lương Trình Trình hơi mỉm cười. Sao lại không? Mọi người đều học cùng lớp, hy vọng tiệc mừng thọ 2 ngày sau mới có thể nhìn thấy cậu. Cô ấy cười xa tiếng, về lại chỗ của mình. Ngô Minh Nhã sửng sốt một chút, ngay lập tức hiểu được ý nghĩa, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa lớn vô danh. Lương Trình Trình vậy mà lại có thể tham gia tiệc mừng thọ à? Ngô Minh Nhã vẫn chưa nghe được về cha mẹ đó gì, vì vậy trong lòng không kiềm được có chút hoảng loạn. Nếu không đi được, địa vị của cô ta trong lòng thượng lưu sẽ xuống dốc không phanh. Cô ta nhất định phải đi. Buổi trưa lúc ăn cơm, Ngô Trà nhìn thấy Ngô Minh Nhã và chị em của cô ta đến nhà ăn. Thỉnh thoảng, đại tiểu thư đến công ty ăn cơm cũng là vì hình tượng. Nhưng mà hôm qua đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người đều đặt lên mắt. Vậy mà biểu cảm của Ngô Minh Nhã vẫn bình thường, biểu cảm tươi cười dịu dàng. Cô ta nhìn cũng không giống như là đó hôm qua. Có khi nào bản ghi âm kia là giả? Hoặc là giả, hoặc là do cô ta ngụy trang. Một trong hai cái, không thể có khả năng khác. Định lực thật tốt, nếu là tôi khả năng hôm nay sẽ không đến trường. Ngô Minh Nhã vẫn rất lợi hại. Ngô Trà tìm bàn trống. Lâm Thu Thu cũng nhìn thấy Ngô Minh Nhã nhiều chuyện nói. Cậu có biết hôm nay Lương Trình Trình và Ngô Minh Nhã lại cãi nhau không? Chuyện này bị không ít người lớp bài thấy được, nên rất dễ dàng để truyền ra. Hơn nữa Lương Trình Trình luôn chống đỡ với Ngô Minh Nhã, hầu như ai cũng biết bọn họ cãi nhau là vì tiệc mừng thọ của Lục Lão Gia Tử. Lâm Thu Thu nói. Có phải tiệc mừng thọ của Lục Lão Gia Tử sắp đến rồi không? Ngô Trà gật đầu. Ừ, vào tối 3 ngày sau. Lâm Thu Thu nói. Trách không được, ý của Lương Trình Trình là cô ấy có thể đi, châm chọc Ngô Minh Nhã không được đi. Sau đó sắc mặt Ngô Minh Nhã trở nên khó coi. Đúng rồi, lần này Đường Hiểu Thanh không được đi đấy. Ngô Trà kinh ngạc. Sao lại không được đi? Lâm Thu Thu đưa lịch sử trò chuyện trên điện thoại cho cô xem. Cậu nhìn đi, đây là một bạn học lớp 7 nói, là Ngô Minh Nhã và Trương Tuyết lúc nói chuyện phiền đã đề cập đến. Cậu ấy nghe được, nó là Lục Gia chỉ tên, nói cô ta không được đi. Ngô Trà nhìn thấy mấy cô kia, trong lòng có suy nghĩ. Lúc ấy cô cũng ở đó, nếu là cô cũng sẽ không cho Đường Hiểu Thanh đi. Châm biếm cháu trai của mình, Lục Lão Gia Tử, có thể cho cô ta đi sao? Lâm Thu Thu tò mò hỏi. Đúng rồi, bữa tiệc lần này cậu có đi không? Ngô Trà nói. Không biết. Đời trước cô có đi, bị Lục Sĩ Hoài ép buộc dẫn theo. Đời này cô không biết mình có đi hay không. Mình đoán với tình cách của Ngô Minh Nhã, cô ta bị Lương Trình Trình kích thích như vậy, nhất định muốn đi. Thậm chí còn muốn đè ép Lương Trình Trình trong bữa tiệc. Lâm Thu Thu suy đoán nói. Cô ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tất cả mọi người trong giới thượng lưu của thành phố Ninh đều sẽ tham gia bữa tiệc đó. Sao Ngô Minh Nhã lại có thể vứt bỏ cơ hội làm nổi bật bản thân như vậy chứ? Ngô Trà tỉ mỉ quan sát Lâm Thu Thu nói. Thu Thu, có phải cậu quá để ý đến Ngô Minh Nhã rồi không? Lâm Thu Thu bĩu môi. Đây là vì cô ta đã gây quá nhiều chuyện. Tin tức hàng ngày trong trường nhiều như vậy, hơn phân nửa đều là về cô ta. Ngô Trà thầm nghĩ. Là cô ấy thật là... Ngô Minh Nhã là nhân vật phong vân của Nhất Trung, đặc biệt là hai sự kiện đứng đầu hàng ngày ngay. Càng là một nhân vật gây chú ý, người không quen cũng biết cô ta. Rời khỏi nhà ăn, cả người Ngô Minh Nhã đều thả lỏng. Bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, cô ta phải cắn răng giả vờ ôn nhu so với bình thường, nhẹ nhàng tiếp nhận ánh mắt của đám đông, hoàn toàn khác nhau, đều do Trần Khinh Vân. Nếu như cô ta còn ở bệnh viện, sao có thể xuất hiện chuyện như vậy? May mắn là bài viết của trên Tê Bo rất nhanh đã bị gỡ xuống. Bây giờ chuyện xấu của cô ta cũng sẽ không bị lưu lại. Ngô Minh Nhã vuốt tóc, cảm thấy sau này sẽ khôi phục lại trạng thái như trước. Cô ta hừ một tiếng, tìm một chỗ gọi điện thoại về nhà. Mẹ. Là con. Nhà chúng ta có nhận được thiệp mời đi tiệc mừng thọ của Lão Gia Tử không? Trần Mẫn Quyền nói. Có một cái, tối qua mới nhận được. Bà ta sợ vì chuyện của Ngô Minh Nhã có thể sẽ không nhận được, không nghĩ rằng vẫn có thể. Nhẹ nhàng thở ra. Ngô Minh Nhã lập tức thở vào nhẹ nhõm. Ngữ khí của Lương Trình Trình còn làm cô ta nghĩ mình không được nhận. Thì ra vẫn có. Nhà cô ta sao có thể không có được chứ? 2 ngày nay con cần phải chuẩn bị lễ phục. Cô ta cao giọng. Mẹ, mẹ giúp con. Gần đây con... Minh Nhã. Đột nhiên Trần Mẫn Quyên lên tiếng. Ngô Minh Nhã hỏi. Sao vậy? Trần Mẫn Quyên hơi khó khăn nói ra. Minh Nhã, mẹ đã nhìn thiệp mời. Lần này trong thư mời không có tên của con nên cô ta không được đi. Ngô Minh Nhã cầm điện thoại sững sờ tại chỗ, nửa ngày mới nghe được giọng mình. Sao có thể? Con không được đi á? Tiệc mừng thọ lần này sẽ có rất nhiều người đi, có rất nhiều con nhà giàu. Nếu cô ta không được đi, sau này làm sao có thể ở trong vòng tròn này nữa? Bản thân cô ta chen vào được cũng đã rất khó. Trần Mẫn Quyền cũng thật xin lỗi nói: Minh Nhã, mẹ cũng chỉ mới phát hiện việc này. Ba con không cho mẹ nói, mẹ nghĩ lại vẫn thấy nên nói cho con. Con cứ ở nhà đi, không đi cũng không sao. Không được! Ngô Minh Nhã kêu lên. Cô ta nhanh chóng mở miệng: Con không thể không đi. Mẹ, mẹ cần phải nghĩ cách đi. Con cần phải đi tiệc mừng thọ lần này, nếu không con chết cho xem. Nghe được lời nói của con gái, Trần Mẫn Quyên ngơ ngác. Minh Nhã, con nói bậy gì đấy? Cái gì mà chết đi? Thư mời không có tên cô ta, bà ta biết làm sao bây giờ? Ngủ Minh Nhã bóc lòng bàn tay nói tưởng chữ. Con mặc kệ, tiệc mừng thọ lần này con không được đi. Sau này người khác đều biết, nhà ai sẽ muốn cưới con? Lời này chọc trúng Trần Mẫn Quyên. Đúng vậy, tiệc của Lục lão gia tử không được đi. Sau này trong xã hội thượng lưu, có ai lại suy xét chọn con dâu như thế này? Trần Mẫn Quyền nói. Để mẹ nghĩ lại xem sao. Ngô Nhã ừ một tiếng, lẳng lặng chờ bà ta trả lời. Cô ta không ngờ được buổi sáng còn cười nhạo Đường Hiểu Thanh không được đi, kết quả bây giờ nhận được tin nhắn mình không được đi. Qua một lát, Trần Mẫn Quyền đột nhiên mở miệng. Minh Nhã, mẹ nghĩ ra một biện pháp, nhưng không biết được không? Ngô Minh Nhã trợn to mắt. Mẹ nói trước đi. Không phải là Ngô Trà theo hầu hạ Lục Sĩ Hoài sao? Để nó xin một lần chắc là sẽ được. Trần Mẫn Quyền thấp giọng. Tốt xấu gì bên ngoài nó vẫn là người nhà họ Ngô. Lại là Ngô Trà. Xém chút nữa Ngô Nhã đã cắn lưỡi mình, đôi mắt đỏ lên. Sự vụ cái gì mà cô ta muốn đến tiệc mừng thọ còn phải đi cầu xin Ngô Trà? Tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử là vào cuối tuần, thời gian nghỉ ở Nhất Trung vẫn là bình thường. Tối thứ sáu không có tiết tự học, nên sau khi tan học, ngoại trừ thì phải đi dọn vệ sinh, phần còn lại đều ở trường học bài. Vì vậy sau khi tan học thì phần lớn học sinh đều ở lại. Hôm nay đến lượt chúng ta quét phần phía trước. Lâm Thu Thu rất không tự nguyện, mệt chết đi được. Khu dạy học được xây theo hình chữ H, cấu tạo giống như tứ hợp viện, nên ở phía trước các phòng đều là khoảng trống, sẽ được phân công dọn dẹp theo thứ tự. Sau khi dọn xong sẽ được hội sinh học kiểm tra, không thể lười biếng. Lúc trước sống tại Ngô gia, Ngô Trà đã có thói quen dọn dẹp. Ở trường càng đơn giản hơn, chỉ cần dọn sạch là xong. Cô cười nói, môi cậu đã chảy ra đến mức có thể móc đồ rồi kìa. Lâm Thù Thù xém đỏ mặt, phản bác nói, cha cha, sao cậu có thể nói mình như vậy? Mình có chảy môi đâu. Ngô Trà nói, được được được, cậu chưa có. Chỗ này khá lớn, phân cho hai nam hai nữ, vừa vặn chia làm bốn cạnh của hình vuông, khoảng 10 phút là xong, nên cũng không quá khó khăn. Ai? Hình như đằng kia là chị dâu nhỏ kia. Nhóm Tần Xô vừa ra khỏi thì thấy bóng người bên ngoài, lấy tay chọt chọt Tô Ngọc đang cúi đầu chơi trò chơi. Tô Ngọc ngẩng đầu nhìn, nhìn thoáng qua rồi cúi xuống. Đúng vậy, cậu chỉ biết chơi thôi à? Tần Xô bực bội nói, nhìn thấy Lục Sĩ Hoài, sớt khoát đẩy hắn đi đến lan can giữa lớp ba lớp. Đều nằm ở lầu 1, rất gần. Tần Du kêu lên, chị dâu nhỏ. Đúng lúc Ngô Trà bước qua bên đây, ngẩng đầu. Chuyện gì vậy? Không có gì. Tần Du cười hì hỏi. Đúng rồi, cậu có đi tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử không? Ngô Trà nhìn Lục Sĩ Hoài nói, tôi không biết. Trước giờ cô không nói gì, chưa chắc chắn cả. Tần Du nga một tiếng, nhìn Lục Sĩ Hoài. Khuôn mặt Lục Sĩ Hoài bình thường, nhàn nhạt nói, lúc đó rồi biết. Tần Du có quan hệ tốt với hắn, đương nhiên là sẽ hiểu. Chắc chắn là đi rồi, không có gì kỳ lạ. Tần Du còn chưa mở miệng nhưng lại có vài nữ sinh đi ngang qua. Tần Du, cậu ấy chắc chắn sẽ đến tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử, chắc chắn Lục thiếu sẽ đưa cậu ấy đi. Ngô Trà nhìn qua bọn họ, không quen biết, chắc là nhìn thấy trên đường, cũng không biết hai người này từ đâu ra. Tần Du xoay người, tôi thấy bọn họ khá tinh mắt. Các nữ sinh không biết hắn đang chơi chọc bọn họ, đỏ mặt khoác tay nhau. Cảm ơn đã khích lệ. Hai người là bạn tốt à? Tần Du kéo dài giọng, ý nghĩa không rõ nói, tôi muốn một trong hai người này được không? Vừa dứt lời, hai nữ sinh đều sửng sốt, rất nhanh đã buông tay với nhau, nở nụ cười kiểu mị. Bọn họ không có can đảm với Lục Sĩ Hoài, nhưng Tần Du lại là một người khá hấp dẫn, cả lơ phất phơ lại hay cười, giả thế cũng tốt, tính cách không tệ. Nếu có thể làm bạn gái của hắn, nghĩa là đã bước một chân vào vòng tròn của họ rồi. Tần Du bị tình bạn hoa nhựa của bọn họ chọc cười, cười ra tiếng: "Chế dễ nhanh như vậy sao?" Tần Du vẫn cười tủm tỉm, lời nói ra lại rất độc: "Đi nhanh đi, tôi không có hứng thú gì với tình bạn hoa nhựa đâu." Lúc này hai nữ sinh mới biết mình bị trêu chọc, tức giận đỏ mặt, lại không dám động thủ, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Du mấy cái mới đi. Tần Du vuốt tóc, quay về lại phía khoảng đất trống, cảm thán nói: "Ai, mị lực không ai kháng cự được." Ngô Trà không nói gì, thấy toàn bộ sự việc, cô không còn gì để nói về thú vui độc lạ của Tần Du. Đời trước, Tần Du đã từng khuyên cô, nhưng lúc ấy cô lại thấy hắn là người xấu, còn mắng một trận. Ngô Trà hỏi: "Các cậu không về sao?" Hỏi như vậy, mắt cô lại nhìn Lục Sĩ Hoài. Tần Du nói: "Sao còn ở đây? Sao Lục ca có thể đi trước chứ?" "Nào nào, em gái Ngô Trà, để tôi quét giúp cậu." Hắn giữ lan can chuẩn bị nhảy qua, bị Lục Sĩ Hoài giữ lại, mông đập xuống đất, đứng đàng hoàng. Lâm Thu Thu nhìn thấy động tác của hắn thất bại, vui vẻ ôm cây, đứng gần đó cười to. Tần Du với màn làm màu thất bại, có thể làm bạn tốt của nhau nữa không? Không phải hắn cũng sẽ chỉ nói sai một câu thôi sao? Ngô Trà cũng không nhịn được cười: "Để tôi làm, đừng giúp tôi." Động tác của cô rất nghiêm túc. Lục Diễu Hoài nhìn không chớp mắt, sau đó lại lạnh lùng nhìn qua Tần Du. Tần Du lùi một bước: "Tôi đi chơi game." Quét phần đất trống rất nhanh. Vài phút sau, Ngô Trà và Lâm Thu Thu về lớp, chuẩn bị rửa tay rồi về nhà. Toilet nằm gần đó, ngay phía sau lớp 1, lan can lớp 7. "Không có cách nào khác sao?" Sắc mặt Ngô Minh Nhã xanh mét. "Minh Nhã, không phải mẹ không giúp con." Trần Mạnh Quyền đáp: "Không biết năm nay có chuyện gì, nghe nói con gái nhà họ Đường cũng không được đi, hơn nữa còn chỉ thẳng tên. May mà con không như vậy. Bây giờ Đường gia đang bị người đó trong giới chê cười. Bà ta còn có thể đoán được, vì tiệc mừng thọ lần này mà Đường gia đã mất hết đi sĩ diện." Ngô Minh Nhã hít sâu. Đứng ở đây không thể không thấy ba người lớn nhóm Lục Sĩ Hoài, chỉ thấy được Ngô Trà đang quét rác, trong mắt hiện rõ sự chán nản. Tại sao mọi chuyện liên quan đến cô ta đều như vậy? Kỳ Ngô Minh Nhã xuống lầu, đúng lúc nhìn thấy Ngô Trà đi toilet, trong lòng vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm. Tình huống bây giờ có càng ít người nghe càng tốt. "Ngô Trà." Ngô Trà vừa rửa tay xong thì nghe được giọng nói phía sau, xoay người thì thấy Ngô Minh Nhã đang tươi cười đứng đó. Cô hỏi: "Có việc gì à?" Ngô Minh Nhã nói: "Muốn gọi em về ăn cơm, em không đi cũng được." Ngô Trà không trả lời, chỉ nhìn cô ta. "Bây giờ đến tìm cô, làm sao không có chuyện gì được? Cần phải nói mấy loại lời này, nhàm chán quá." Ngô Minh Nhã thấy cô không phản ứng, khẽ cắn môi: "Chắc em cũng biết tiệc mừng thọ của Lục lão gia tử, em sẽ không có lễ phục, nên chị đã kêu người mang cho em một bộ." Cô ta vẫn đồng ý việc này với Trần Bận Quyên. Bộ đồ cũng khá mất khá nhiều tiền. Lễ phục của mình còn chưa có, vậy mà còn phải chuẩn bị thật tốt cho Ngô Trà. Rất khó chịu, trong lòng chịu đựng từng giọt dỉ máu. Ngô Trà bị sự hào phóng của cô ta làm ngạc nhiên, hỏi: "Chuẩn bị lễ phục cho tôi, cô không cần à?" Trước kia, Ngô Minh Nhã luôn luôn hận không thể lấy hết quần áo của cô. Lúc đó còn ở Ngô gia, quần áo là của Ngô gia, nên cô cũng không có lập trường đòi hỏi gì. Vậy nên cô vẫn mặc luôn đồ cũ. Ngô Minh Nhã hơi mỉm cười tiến một bước: "Dù sao em cũng là em gái của chị, không thể để người khác coi thường. Tối nay em về nhà nhìn lễ phục của mình đi." Một câu cũng không nói về thư mời. Ngô Minh Nhã không ngu, nói thẳng ra chỉ sẽ làm Ngô Trà phản cảm. Bắt người tay ngắn, nếu như cô đã lấy lễ phục mà không chịu giúp tôi thì là do cô sai. Ngô Trà thấy rõ tính toán trong mắt cô ta, câu nào cũng là việc tiệc mừng thọ, chỉ sợ mục đích có liên quan đến sự kiện này. Cô tinh tế liên tưởng, đột nhiên nhớ đến một khả năng. Sau khi hiểu được, Ngô Trà chớp mắt, lộ dáng vẻ ngây thơ nói: "Nhưng tôi cũng không nói là tôi được đi." "Cái gì?" Ngô Minh Nhã buột miệng thốt ra. Quả nhiên là vậy, Ngô Trà biết mình đã đoán đúng. Kích động như vậy, chỉ sợ giống như Đường Hiểu Thanh không được đi, muốn xuống tay tử cô. Trừ việc này, cô cũng không biết mình có chỗ gì để cô ta đối tốt. Ngô Trà dương mắt, khóe môi lộ ra một chút ý cười, lời nói lại bi thương: "Chị gái, em cũng rất khổ." Lục gia chưa nói cho em đi, nên lễ phục đó có thể em không mặc được. Căn bản Ngô Minh Nhã không nghĩ đến khả năng này. Sao mày không được đi? Không phải mày theo hầu Lục Dĩ Hoài à? Mày làm hắn vui hay là không vui? Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có khả năng này. Chỉ sợ là đã làm Lục gia chán ghét. Nếu không thì dịp cháu nội Lục Dĩ Hoài xuất hiện, người theo hầu sao lại có thể không đi? Ngô Trà nói. Không biết. Ngô Minh Nhã tức giận, căn bản không phát hiện biểu cảm của Ngô Trà, có chức túc muốn hộc máu nói. Nói như vậy mày cũng không có thư mời. Ngô Trà trợn to mắt. Sao tôi lại có thể có thư mời được? Cô giống như hiểu điều gì đó. Chị gái, chẳng lẽ chị không có thư mời sao? Vậy là chị không được đi tiệc mừng thọ. Lúc nãy là chị muốn xin tôi sao? Ngô Minh Nhã bị lời này của cô chọc tức đỏ mắt. Nằm mơ, mày thật vô dụng. Ở Lục gia lâu như vậy, chị có cái tiệc mừng thọ mà cũng không được đi. Cô ta xoay người muốn đi. Ngô Trà ở phía sau không sợ chết tiếp tục châm lửa. Chị gái, chị nói là đã may lễ phục cho tôi. Đừng quên. Ngô Minh Nhã cũng không quay đầu lại. Không có lễ phục. Thư mời còn không có. Muốn lễ phục gì chứ? Nằm mơ đi. Nhìn cô ta biến mất ở hành lang, Ngô Trà rốt cuộc không nhịn được cười. Cô không nghĩ Ngô Minh Nhã lại có thể mua chuộc mình. Thật buồn cười. Buổi tối khi về nhà, Ngô Trà đem việc hỏi ra. Cô tò mò hỏi. Ngô Minh Nhã và Đường Hiểu Thanh không có thư mời thật sao? Chú Trần ngồi phía trước đem việc này nói ra. Lục Dĩ Hoài vẫn không luôn nói chuyện, quay đầu nhìn cô. Đường Hiểu Thanh là ai? Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, dường như đang hỏi một chuyện rất đơn giản, làm Ngô Trà không rõ là hắn không biết hay giả vờ không biết. Ngô Trà nghĩ nghĩ. Là Hoa Khôi Khôi chúng ta. Cũng không thể nói cô ta là người xấu, nói xấu Lục Dĩ Hoài lần trước. Lục Dĩ Hoài mặt không biểu cảm. Không quen biết. Ngô Trà có chút tò mò. Nam sinh các người đều không phải thích lén bàn tán về nữ sinh xinh đẹp. Tần Du còn biết rất rõ về nữ sinh xinh đẹp của trường chúng ta cơ mà. Lục Dĩ Hoài nói. Đó là hắn thôi. Ngô Trà bị hắn gợi lên hứng thú. Nghe bọn họ nói Tần Du đã có rất nhiều bạn gái, gần đây tự nhiên là yên lặng. Đây là sự thật à? Thời gian này lá gan cô rất lớn. Lục Dĩ Hoài liếc nhìn cô. Em có hứng thú với hắn? Đúng vậy. Ngô Trà không thấy lời này có vấn đề gì nói. Tôi thấy nếu như chị nghe đồn thì không biết có đúng không. Có lẽ chân tướng là bây giờ cậu ấy không hề có bạn gái. Lâm Thu Thu nói với cô ấy như vậy. Thật ra cô ấy rất muốn biết đây có phải là thật hay không. Đời trước cô cũng không rõ lắm. Lục Dĩ Hoài híp mắt, giọng nói hơi lạnh. Nếu em tò mò thì tự mình đi hỏi hắn đi. Ngô Trà nga một tiếng. Lúc cô quay lại, đột nhiên thấy Lục Dĩ Hoài duỗi tay, đen mặt đem cô kéo lại gần mặt mình, chỉ cách nhau một phân. Ngô Trà nhìn đôi mắt nhánh của hắn, dường như bên trong có một ý nghĩa không tên nào đó, không giống vẻ bề ngoài bình tĩnh của hắn, hớp hồn người khác. Cô nghe hắn nói, em đi hỏi thử xem. Ngụ ý là nếu đi thì nhất định phải nhận hậu quả trừng phạt. Ngô Trà biết rõ tính tình Lục Dĩ Hoài, cô chớp chớp mắt, lông mi thật dài quét qua mặt Lục Dĩ Hoài. Tôi không có đi. Dù sao cô cũng chỉ tò mò, không thật sự muốn can thiệp chuyện của người khác. Quan hệ của cô và Tần Xu cũng không gần gũi đến mức đó. Không có thì tốt. Lục Dĩ Hoài lùi lại. Vốn dĩ trong xe rất rộng, lại vì chuyện này sơn nhất trở nên rất chật chội, mang một màu không khí khác. Chú Trần đang lái xe đằng trước đều nghe rõ tất cả, chỉ có thể làm như không nghe thấy. Ông sẽ không nói chuyện này với Giang Nguyệt Tình, nhưng mà ông vẫn thấy buồn cười. Tính tình của thiếu gia nhà mình lúc nãy vừa kêu tiểu thư Ngô Trà tự đi hỏi, chưa đến một phút đã đổi ý, sắc mặt thay đổi thật nhanh, cứ như đóng phim vậy. Đúng là trẻ con. Nguyên ngày thứ bảy, Ngô Trà đến studio chụp cho Thượng Từ Từ một bộ ảnh mới. Kế hoạch lần trước đã thành công, cửa hàng mới của Thượng Từ Từ đã có thêm rất nhiều fan, quần áo vừa trưng bày đã có rất nhiều người đến đặt cọc. Đúng lúc Ngô Trà cũng không bận nên đi luôn. Lần này không gặp phải Ngô Minh Nhã, quần áo cũng không bị cắt xé gì đó. Hơn nữa cô vẫn còn đang giữ video của Ngô Minh Nhã phá quần áo, chỉ cần chờ đợi để công khai. Lần trước trong nhà Ngô Minh Nhã giải quyết chuyện này đã lén đàm phán. Ngoài ra chuyện này cũng không lớn, không cần xé ra to, nên hoàn toàn không cần cãi nhau. Ngô Trà biết rõ thời điểm cần thiết để đăng lên, nên đối mặt với sự đắc ý của Ngô Minh Nhã, cô không vội dù chỉ một chút. Vậy nên Ngô Minh Nhã cũng không được đi. Lâm Thu Thu vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thiên đạo luân hồi,